Tướng Giả, quyển 1 chương 120 Tự Ấu Sát Man. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 120 Tự Ấu Sát Man, cô Man bất giảng lý 1. Cần ta nói mấy câu, Ninh Khuyết nhìn các học sinh lớp giáp ở cửa cảm thụ được các bạn học phía sau ném đến ánh mắt cảm xúc phức tạp sau khi suy nghĩ một chút nhìn Trung Đại Tuần cười nói. Vậy phía dưới ta chỉ đơn giản nói vài câu, sau đó hắn bổ sung một câu, chẳng qua chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Phiền toái ngươi nhường một chút, sắc mặt Trung Đại Tuấn trầm xuống, lại không nói thêm cái gì nữa, vung cái quạt lui đến một bên. Ninh Khuyết và Tạ Thừa Vận chắp tay chào lẫn nhau, về phần trong bụng mỗi bên bực tức khinh thường như thế nào, đó là chuyện người ngoài không thể hiểu hết, trong lớp học nhất thời một mảng im lặng, muốn nghe hắn nói như thế nào. Dừng một chút, Ninh Khuyết nhìn gò má Tạ Thừa Vận có chút tái nhợt, mím cười nói. Không có cớ gì, ta đã không tham gia thi cuối kỳ, ván cược đó tất nhiên là ta thua, ta nhớ tiền đặt cược là ăn cơm, vậy thì ăn cơm, chỗ tùy ngươi chọn lựa, về phần muốn mời bao nhiêu người cũng tùy ý ngươi. Tạ Thừa Vận hơi ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ Ninh Khuyết nhận thua vậy mà nhận quang minh lôi lạc như thế, hôm qua Trung Phủ cùng Đại Tuấn thương lượng những lời này, lại là không có cách nào nói ra miệng. Trung Đại Tuấn thấy Tạ Thừa Vận không biết ứng đối như thế nào, nhịn không được âm thầm tức giận vì bạn hữu này thật sự quá mức ôn hòa hiền hậu, cười lạnh xen vào một câu. Vì tránh thi cuối kỳ bị thua mất mặt, ngươi có thể nghĩ ra tránh thi chiêu số để tiện bực, có thể dõng dạc nói không phải là tử, mà là thân thể không tốt, như thế không phải đối thủ của Tạ Tam nào. Giống ngươi nhân vật bực này mời khách ăn cơm, chúng ta thật lo lắng trên bàn tiệc có cổ quái, quả quyết là không dám đi. Đôi lông mày Ninh Khuyết hơi nhướng lên, nhìn vị tài tử đến từ Dương Cốc Đại Đường này, rất nghiêm túc nói. Ta nhớ phong thư khiêu chiến kia là từ trong tay Tạ Thừa Vận tiếp nhận, như vậy thành tích thi cuối kỳ tốt hay xấu, cực thắng hay thua, đều là việc giữa ta với hắn, chuyện nào liên quan ngươi. Ngươi muốn đi ăn cơm còn phải xem ta giữ lại cái ghế cho ngươi không? Trung Đại Tuấn trái lại cũng không bực bội, khẽ vẫy cây quạt gấp nhìn Tạ Thừa Vận một cái. Tạ Thừa Vận vốn không muốn ở trước mặt Kim Vô Thải quá mức khí thế bức người, nhưng thấy Ninh Khuyết lúc này còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như thế, không có chút biểu cảm xấu hổ, không khỏi đột nhiên sinh ra sự phản cảm, nhíu mày nhìn nói. Ăn cơm không cần, chỉ hy vọng ngươi có thể nhận thức được hành vi của mình thật sự là nhục thanh danh thư viện. Ta đọc thư viện là cần nộp học phí, một tay giao tiền một tay học, cho nên ta cũng không cho rằng mình cần gánh vác cái gì ngàn đời nổi danh các thứ linh tinh, những chuyện đó không liên quan với ta. Đôi lông mày Ninh Khuyết càng nhướng lên, nói. Về phần các ngươi nói ta giả bệnh tránh thi, loại suy luận nhàm chán này về sau tốt nhất không nên treo ở ngoài miệng, chúng ta đã vốn không thân quen, ta tuyệt đối không ngại cáo các ngươi phi báng. Không khí trong phòng học dần dần trở nên khẩn trương hắn lên, bởi vì Ninh Khuyết biểu hiện quá mức thản nhiên bình tĩnh, hoàn toàn không có bất cứ ý tứ gì thoái nhượng, sắp nhận ánh mắt đại bộ phận đệ tử nhìn về phía Ninh Khuyết càng khinh bị như Tạ Thừa Vận cảm hơn. Trừ Do Hiền ho nhẹ hai tiếng, không địch lại, tránh chiến bảo trường cũng là thủ đoạn như thế. Lên hòa giải cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết rõ bản thân, cái này ở trên thương dùng, các ngươi nào đến nỗi nghiêm túc vê gạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị Ninh Khuyết tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, nói. Người đây đến cùng là mấy chậu nước bẩn, muốn giúp ta, hay là muốn hướng trên người ta hát thêm? Không thi hơn được người khác thì nhận thua, nào đến mức phải dùng loại chiêu số vô lại này. Trong phòng học bỗng nhiên có người mở miệng nói. Ninh Khuyết chưa quay đầu nhìn chỗ thanh âm phát ra, nhưng biết là đệ tử cùng lớp, sau khi trầm mặc một chút nhìn bạn học chung quanh mặt lộ vẻ khinh bi khó hiểu, rất nhiều biểu cảm phức tạp, cười cười không có ý nghĩa, sau đó bắt đầu nói chuyện. Ta không để ý các ngươi có tin lời ta nói hay không, cũng không để ý các ngươi có thể ngấm ngầm bảo ta người nhu nhược hay không, bởi vì tầng thứ của chúng ta vốn đã không giống nhau, các ngươi có thể nói ta không phân rõ phải trái, bởi vì ta không có tinh thần phân rõ phải trái với các ngươi. Tựa như công chúa điện hạ ngày đó ở ngoài cựu nói như vậy, các ngươi chẳng qua là những đóa hoa trong nhà ấm, nhìn nở rộ xinh đẹp, lại không thể không tránh mưa rền gió giữ bên ngoài, cả ngày không làm chút chính sự, cứ rêu rao khắp nơi, vắt hết óc muốn chinh chút gió lệch mưa phùn đến triển lãm kiến cường cùng năng lực của bản thân. Nhưng cái này liên quan gì ta? Ta có hứng thú chơi với các ngươi thì chơi, không có hứng thú vậy thì không chơi. Không cần nghĩ dùng cái gì hành vi thường ngày khí độ linh tinh đến chất vấn ta, các ngươi để ý hành vi thường ngày khí độ đạo đức mấy thứ này, nhưng ta không để ý, khi các ngươi còn nằm ở trong lòng mẹ, bởi vì không chịu bú sữa bị mẹ ác thanh ác khí dùng mã tặc thảo nguyên đến hù dọa, ca đã ở trên thảo nguyên chặt đầu mã tặc làm cầu chơi. Vừa rồi đã nói ta không để cười nhạo ta là người nhu nhược, phải nhớ từ cười nhạo ta, bởi vì ta các ngươi có thể hay không ở sau lưng là vô lại, nhưng các ngươi nhất định mốt về tuyệt đối đừng để ta nghe được các ngươi đang không thích. Nay sao, không cần không xem uy hiếp của ta, nếu đầu các ngươi không muốn giống bọn mà tặc kia biến thành cầu. Nói xong lời này, hắn không nhìn mọi người trong phòng học một cái nữa, phất tay ra hiệu các học sinh lớp giáp ngăn ở trước người tránh ra, ngửa đầu ưỡn ngực cứ như vậy đùng đỉnh đi ra cửa theo hành lang dài che mưa hướng phía sau thư viện đi đến. Tâm tình vốn cực tốt, đã bởi vì những chuyện trả ra sao không biết từ đâu toát ra làm mất đi hơn phân nửa, cảm xúc của hắn thật sự là có chút không tốt. Nhất là phát hiện liền ngay cả các bạn học ngày thường thân quen, cũng không có ý tứ giải thích thay mình, ngược lại tin tưởng ý kiến của Trung Đại Tuấn những người đó, hắn càng thêm căm tức. Đã căm tức cũng liền lười sắm vai học sinh tiểu học ôn hòa đáng yêu vô hại nữa, nói thẳng ra cảm thụ của mình. Trừ Do Hiền nhìn bóng lưng kia trong hành lang dài trú mưa, vội vàng đuổi theo cùng hắn sóng vai đi tới lắc đầu cảm khái nói. Như thế cũng được, ngươi tính bạn học cả lớp đều đắc tội hết, về sau nên bảo trì khoảng cách với ngươi. Vậy ngươi lúc này còn muốn đuổi theo? Ninh Khuyết cười nói, ngươi nói bọn họ tiểu thí hài sao, cô nương trong mấy chục tòa lầu xanh của Trường An đều có thể chứng minh ta không phải tiểu thí hài, cho nên ta cũng không cảm thấy lời nói đó của ngươi xúc phạm tới ta. Trừ Do Hiền cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa quan hệ không chừng có thể thân cận một chút cô tụ, ngươi không cần nhìn ta như vậy, yên tâm đi Thủy Châu Nhi cô nương ta là chỉ biết nhìn từ xa, chỉ là muốn bảo ngươi đem Lục Tuyết cô nương giới thiệu cho ta làm quen một chút. Với ngươi, tương lai nói nương bảng hiệu trong Hồng Chương 120, tự Âu sát man, cô man bất giảng lý. 2. Ninh Khuyết nghiêng đầu nhìn hắn một cái cười nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bởi vậy đắc tội một đống bạn học? Người trong thư viện đều biết hai ta quan hệ không tồi, nếu ngươi cùng bọn họ ầm, ta liền bỏ ngươi không để ý cũng sẽ bị những kẻ ghét tài kia đánh giá là vô tình vô nghĩa, ngươi biết ta không thích đọc sách cũng không quen nhìn bộ dáng bọn cổ hủ đó. Trừ Do Hiền cười tự giễu, dừng bước nói, cho nên ta phải trước mặt bọn họ tới đây an ủi ngươi vài câu, nhưng chính như ngươi nói, ta cũng không thể đối kháng với tập thể thư viện, cho nên ta lúc này phải trở về rồi. Đối với một quân tốt biên thành từ nhỏ qua cuộc sống liếm máu lưỡi dao, ở trên thảo nguyên thực có thể dùng bốn chữ giết người như ma đế hình dung mà nói, trong thư viện loại cuộc sống thanh tĩnh an bình này có chút không thích ứng, những bạn học từ nhỏ sinh trưởng ở trong thế giới yên vui thanh bình kia càng là không đủ. Phen đánh giá bên trên là cảm nhận chân thật nhất của Ninh Khuyết, nhưng đối với những học sinh kia trong phòng học mà nói, phen đánh giá này không hề nghi ngờ là công kích ác độc nhất, mọi học sinh không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Đối với Nam Tấn Tạ Tam công tử mà nói, đánh cuộc thi cuối kỳ với Ninh Khuyết là chuyện rất quan trọng, bởi vì lúc thi vào viện bị thiếu niên nhìn như tầm thường này vượt qua một bậc ở cựu lên lầu đọc sách lại là thảm bại mà về còn bị đại đường tứ vài câu, hắn vốn trông cậy vào có thể dựa vào lần đánh cuộc này lấy lại lòng tin. Chúa lạnh nhạt rắn dậy giáp thượng năm môn vẫn vui sướng rất nhiều, tự nhiên khó tránh khỏi sinh ra chút kiêu ngạo, hôm nay mang theo đồng bạn đến lớp bính, không hẳn là vì làm nhục Ninh Khuyết nhưng cũng là có ý thức triển lãm áo gấm. Sự là thành tích tốt khó gặp Tạ Thừa mà đối với Trung Đại Tuấn mà nói, sau khi vào thư viện toàn bộ nổi bật đều bị Tạ Thừa vận cùng Ninh Khuyết cướp đi, còn có Lâm Xuyên Vương Dĩnh chẳng qua 14 tuổi danh kia, hắn thân là tài tử Dương Quan đại tộc tỉ mi bồi dưỡng, nào có thể cam tâm, Tạ Thừa vận và Vương Dĩnh thì thôi, hai người này trước khi vào viện đã có thanh danh thật lớn, một người trong đó là bạn thân của hắn, một người khác lại tuổi quá nhỏ, mà Ninh Khuyết lại là người nơi nào, có thể nào ở trên mình. Cho nên đối với đánh cuộc lần này thi cuối kỳ, hắn thậm chí so với Tạ Thừa Vận còn càng thêm để bụng hơn, hôm nay đi tới lớp bính, không hề nghi ngờ đó là muốn xi nhục Ninh Khuyết một phen, đồng thời hướng các học sinh của thư viện vạch trần sắc mặt gia hỏa này vô lại âm hiểm. Nhưng vô luận Tạ Thừa Vận hay Trung Đại Tuấn, hay là những học sinh lớp giáp theo bọn họ đến lớp bính xem náo nhiệt trợ uy kia đều không ngờ tới, Ninh Khuyết ở sau khi làm ra hành vi ti tiện nhát gan như thế, vậy mà hoàn toàn không xấu hổ, ngược lại nói năng hùng hồn có lý lẽ đem mọi người phản sinh nhục nhã phê phán đánh một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là đến xi nhục đối phương, kết quả đối phương liền dùng một chiêu gọi là không phân rõ phải trái liền chặn trở về toàn bộ, ngược lại bị đối phương xi nhục một phen, vì thế những học sinh kia vốn có chút hoài nghi ngày thi cuối kỳ ấy Ninh Khuyết có thể thực sinh bệnh cũng không muốn hướng phương hướng đó đi tự hỏi nữa. Không chỉ bọn hắn, bao gồm các học sinh lớp bính ở trong toàn bộ ngạo thiện môn group tướng dạ tác giả, miêu nị học sinh trẻ tuổi đều bị phen răn dậy thoáng nghe leng keng có sức thuyết phục trên thực tế không phân rõ phải trái đó của Ninh Khuyết chọc giận, cho dù là đệ tử bình dân bình thường nhất ở quê hương thư thục cũng là đối tượng được thương yêu, nào từng thừa nhận loại kỹ năng đám đông trào phúng. Quên đi, không cần chấp nhặt với gia hỏa đó. Có đệ tử đè nén ý không cam lòng, nhắc nhở mọi người. Hắn dù sao cũng là người quen cũ của công chúa. Người quen cũ từ này dùng không ổn làm, Trung Đại Tuấn nhìn chăm chăm bóng lưng kia trong hành lang che mưa tức giận nói. Ai biết là dưới nhân duyên trùng hợp nào, Điện Hạ từng gặp hắn một lần, sau đó bị hắn lừa bịp. Trước lớp học, Sở Trung Thiên dáng người khôi ngô gãi đầu nói. Chuyện Điện Hạ quen Ninh Khuyết ta sau khi về nhà từng đề cập với trưởng bối trong nhà. Ngũ Thúc về sau hồi âm nói, hắn từng đi hỏi đô úy Cố Sơn quận Hoa Sơn Nhạc nói Ninh Khuyết này chỉ là một tên quân tốt của vị thành, Điện Hạ trên đường về kinh luôn làm bạn, đại khái là bỏ chút sức Điện Hạ nhớ việc này, cho nên ở trong thành Trường An đối với hắn ngẫu nhiên có chiếu cố. Sở Trung Thiên chính là một đứa đọc sách tốt nhất trong 37 đứa cháu nội của đại đường 16 vệ đại tướng quân Sở Hùng Đồ, ở trong phủ được sủng ái, các trưởng bối nghị luận thị phi trong triều thường thường sẽ không tránh hắn, cho nên lời hắn nói ra xưa nay có thể tin. Xem ra ngày ấy ở trước cựu chỉ là khéo trên đường Điện Hạ về kinh bỏ sức. Đụng phải, về phần nói ở nói, hắn một quân tốt nho trung đại tuấn thản nhiên chào nhỏ lại có thể bỏ sức gì? Đúng rồi, giúp đỡ dựng lều dẫn ngựa nhặt phân khô cũng coi như bỏ sức, Điện Hạ hiền lương nhân đức đối với hắn ngẫu nhiên có quan tâm cũng không kỳ quái, chỉ là thật không nghĩ tới tiểu nhân này lại dám nương uy danh Điện Hạ tự nâng giá trị con người, tính tình thật sự là ti tiện lợi hại. Ăng nghe lời này, Tư Đồ Y Lan luôn trầm mặc ngồi ở cạnh bàn đứng bật dậy, nhìn Trung Đại Tuấn nói. Ninh Khuyết từng lấy uy danh Điện Hạ tự nâng giá trị con người lúc nào? Điện Hạ từ vị thành trở về, dọc theo đường đi Ninh Khuyết đã làm những gì ta so với các ngươi còn rõ hơn, nếu chỉ là nhặt chút phân khô, ngươi cho rằng Điện Hạ ngày đó lại tự đến gặp hắn. Chỉ thấy nàng khẽ nhíu mày liễu trầm giọng nói, ngươi nói Ninh Khuyết là tiểu nhân tính tình ti tiện, vậy ta không biết giống ngươi ở sau lưng nghị luận người ta đúng sai lại tính là cái gì. Nếu ngươi thực cho rằng hắn không chịu được như thế, có thể giáp mặt vạch trần, chỉ tiếc đi lên nói như hắn, ngươi lại là không dám, bởi vì ngươi vẫn là sợ hắn. Sắc mặt Trung Đại Tuấn biến thành cực kỳ khó coi, thật không ngờ ở dưới tình huống Ninh Khuyết đắc tội tuyệt đại đa số bạn học vị quý nữ Trường An này còn muốn thay hắn nói chuyện, mạnh mẽ áp lực tức giận trong lòng biện bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không phải sợ hắn, chi là mọi người đều là người nhã nhặn, chẳng lẽ còn cùng với thiếu niên mọi dợ đó xắn tay áo đánh nhau một trận. Tư Đồ Y Lan không muốn cùng kẻ gọi là tài tử này đáp lời, đầu quay nhìn phía bạn bè đang cùng Tạ Thừa Vận thấp giọng nói thầm, mày nhíu lại, tức giận hỏi. Vô Thải, ngươi có trở về hay không? Kim Vô Thải lặng lẽ nhìn thoáng qua mặt Tạ Thừa Vận, sau đó cười nhìn phía Tư Đồ Y Lan nói. Ngươi về trước đi ta nán lại một lát, đi cựu đọc sách một lát, át cách chương.